Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba mẹ anh thật là cởi mở, cô Hạng kết luận ca ngợi. Ba mẹ em cũng không tệ. Hắn đột nhiên xuất ra câu này làm cho Dịch Tiểu Liên chớp chớp mắt khó hiểu a một tiếng. Tới rồi, chúng ta xuống xe thôi, hắn nói. Bất chi bất giác tới nơi, Dịch Tiểu Liên rốt cục xác định hắn không phải đang làm cô vui vẻ, bởi vì nơi này là tòa án địa phương. Điều làm cô ngây ra như võng chính là cô canh nhiên nhìn thấy ba cô cùng Mạn Ni xuất hiện ở trước mặt cô. Ba, Mạn Ni, các người sao lại ở đây? Cô tiến về phía trước kinh ngạc hỏi. Ta cùng bá phụ là tới nơi này làm người công chứng cho các ngươi. Chúc mừng ngươi sẽ kết hôn, Tiểu Liên. Mạn Ni vui vẻ nói, sau đó gắt gao ôm lấy cô. Dịch Tiểu Liên nhìn về phía ba cô, vẻ mặt có vẻ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang mỉm cười ngắm nhìn cô đầy ôn nhu kia. Rốt cục đã hiểu rõ hắn làm cái gì. Mặc dù chỉ là áp chế lời đồn, chặn chuyện bất ngờ mới quyết định muốn đăng ký kết hôn trước, nhưng là hắn đã vì cô mới tới cùng ba cô, cùng người bạn thân thiết nhất Mạn Ni để bọn họ làm người chứng kiến. Cô không khó tưởng tượng hắn là bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể thuyết phục ba cô, đem con gái duy nhất mà từ bỏ đã được bản thân bảo vệ che chở trong lòng bàn tay, cứ như vậy lặng lẽ gả cho người đàn ông vừa mới gặp qua một lần không lâu trước đó. Cảm động tràn ngập trong tim, cô không tự chủ được hốc mắt đỏ lên, cấp cho hắn một mỉm cười tràn ngập cảm tạ cùng cảm kích. Kết hôn rồi, làm gì một mình ở bên này ngây ngô cười? Phía sau đột nhiên chuyển đến giọng nói của hắn, một giây sau cô đã rơi vào trong ngực hắn. Cô quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Tuy không ướt đến mức nhỏ giọt, nhưng là trong phòng đang mở điều hòa. Không đem tóc sấy khô lại, liền để khí lạnh thổi vào như vậy, hắn không sợ sẽ đau đầu ư? Đi sấy tóc đi, trong phòng đang mở điều hòa mà. Cô cằn nhằn hắn. Bà xã, giúp anh sấy đi. Hắn nghiêm nhìn cô mỉm cười. Chẳng biết là có phải cô ảo giác hay không, sau khi đăng ký kết hôn, cảm thấy tất cả mọi việc nhỏ nhặt, hắn đều trở nên rất thích kêu cô giúp hắn làm. Tỉ như giúp hắn sấy tóc, giúp hắn gãi chỗ ngứa, hoặc giúp hắn rót nước, lấy cái remote. Sau đó, cộng chung với điểm đều dùng cái thanh âm ngọt như đường, gọi cô bà xã. Sau đó khi cô giúp hắn làm xong, liền trao cho cô một cái hôn nóng bỏng để cảm ơn. Cảm giác rất cố ý, nhưng lại làm cho cô cảm thấy rất thích, giống như là đối với cô làm nũng vậy. Máy sấy, cô đưa tay nói. Đây, không ngờ hắn đã chuẩn bị tốt tốt, đặt ở phía trước, lại để cô phải yêu cầu, hại cô thiếu chút nữa bật cười. Quan trọng là ngay cả ổ điện cũng đã cắm vào ổ xong. Đều đã cầm trên tay rồi, làm gì mà không tự mình sấy đi? Cô hỏi hắn. Anh muốn em giúp anh sấy cơ. Một lúc hắn thêm một câu. Đây là tình thú vợ chồng. Cô hoàn toàn bị hắn chọc cười thành tiếng. Tình thú, hai chữ này thật không thích hợp với anh. Cô vừa cười vừa nói, đứng dậy để hắn ngồi ở trên giường, tiện cho việc giúp hắn sấy tóc. Không thích hợp chỗ nào? Tay của hắn bỏ lên thắt lưng của cô, thuận thế ôm vòng lại hỏi. Bởi vì anh là đại tổng giám đốc, công chính nghiêm minh, có chút lạnh lùng cuồng ngạo, lại đứng đắn, uy phong lẫm liệt nha. Đại tổng giám đốc thì không biết tình thú sao? Hắn nhíu mày, tay tiến thẳng vào trong quần áo của cô, nhẹ nhàng cọ sát bên hông cô hỏi. Không phải không biết, chỉ là làm cho người ta có chút khó có thể tưởng tượng mà thôi. Cảm giác anh ở công ty và ở nhà dường như chia thành hai người khác nhau. Cô nói. Vậy em thích anh tại công ty hay tại nhà? Cô bỗng nhiên đối với hắn nhếch miệng cười. Đều thích. Cô nói. Em thật biết ăn nói nha, bà xã. Hắn bỗng nhiên đỡ lấy cái ót của cô, không đem cô đè xuống, rồi dùng lực hôn một cái. Này, nghiêm chỉnh chút đi, em đang giúp anh sấy tóc mà. Cô chừng hắn một cái, khiển trách, không cẩn thận bị luồng gió nóng rực làm bỏng đến thì làm sao đây? Sấy tóc có quan trọng như vậy không? Hắn đem máy sấy từ tay của cô, ấn nút off, sau đó hướng mặt đất vứt xuống. Anh làm gì? Tóc còn chưa khô. Cô kháng nghị kêu lên. Nửa giờ nữa khô là được rồi. Hiện tại có việc so với sấy tóc càng quan trọng hơn. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, giọng nói khàn khàn, làm cho người ta vừa nhìn liền biết hắn đang nghĩ gì. Dịch Tiểu Liên bởi vậy đỏ mặt, lườm hắn một cái. Giây tiếp theo bị hắn kéo lên giường, xoay người một cái liền bị hắn đặt ở dưới thân. Nụ hôn ngọt ngào như mưa giáng xuống trên khuôn mặt cô, trên vai, sau đó không ngừng lan rộng xuống dưới. Sau chuyện, cô đổ mồ hôi đầm đìa, bị hắn ôm ở trong lòng thở dốc, vừa mệt vừa thỏa mãn, nhưng không có gì buồn ngủ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, như là cảm giác được động tác hay tầm mắt của cô, mở ra đôi mắt vốn là đang nhắm lại. Làm sao vậy? Hắn hỏi cô, giọng hơi khàn khàn, rất quyến rũ. Không biết tại sao không có buồn ngủ. Cô nói. Vậy có muốn hay không? Làm thêm lần nữa. Hắn nhếch miệng ái muội hỏi cô. Cô áp chế không được ngượng ngùng lườm hắn một cái, đánh hắn một cái, sau đó lại yêu cầu. Bồi em nói chuyện phiếm đi. Em muốn nói gì? Hắn ngồi dậy, làm cô dựa sát vào trong ngực hắn, giúp hai người điều chỉnh một tư thế dễ chịu, sau đó hỏi cô. Em cho rằng chúng ta đã kết hôn rồi. Cô nói. Còn thiếu một cái hôn lễ, có thể triệu cáo thiên hạ. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc, cô lại nhất thời có loại cảm giác không ổn. Em thích tiểu hôn lễ, không thích đem hôn lễ làm cho thật lớn đâu. Cô thanh minh. Xin lỗi bà xã, điều này có thể không thể để bà xã thuận tâm như ý rồi. Hắn nói tiếng xin lỗi. Tại sao? Cô nhìn không được, ngồi thẳng dậy quay đầu hỏi. Bằng hữu của anh trên thương trường rất nhiều, hơn nữa em lại là con gái một, còn có ba vợ mẹ vợ. Tạm thời bất kể những bằng hữu trên thương trường của anh, em cảm thấy mẹ em sẽ đồng ý để chúng ta làm một cái hôn lễ nhỏ, chỉ mời vài người thân bằng hữu tới tham dự hay sao? Sẽ không. Cô khóc không ra nước mắt trả lời. Em biết là tốt rồi. Hắn như là đồng tình hay là an ủi, vỗ vỗ bả vai của cô. Đáng ghét. Cô á chế không nói được. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nào tránh được một kiếp này sao? Không có biện pháp, trừ phi em mang thai. Vì thể trạng thân thể có thể đơn giản hóa một vài trình tự, tỉ như kính tiểu, tiễn khách. Mang thai sao? Cô có chút đăm chiêu nói, sau đó bỗng nhiên kêu lên. Chờ một chút, hôm nay ngày mấy? 27 nha, làm sao vậy? 27? Bạn tốt, hẳn là đã phải tới vào ngày kia chứ? Cô nhìn hắn nói, vẻ mặt kinh ngạc bất định. Em chắc chứ? Hắn nhìn cô không chuyển mắt, không tự chủ được nín thở hỏi. Không chắc. Cô do dự nói. Trên thực tế, cô chắc chắn bạn tốt hẳn là phải đến ngày 25. Không chắc là trễ 2 ngày sẽ đại biểu cho đơn giản là đến muộn, hay là cô thực sự trúng thưởng rồi. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút. Sự không chắc chắn của cô làm cho hắn quyết đoán hạ quyết định. Chỉ là sai có 2 ngày thôi, nói không chừng chỉ đơn thuần là đến muộn. Đợi thêm vài ngày nữa, nếu không liền tới bệnh viện có được không? Không được, chẳng may mấy ngày này xảy ra tai nạn thì làm sao? Hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh đừng có nghĩ ngợi lung tung, như vậy em sẽ có áp lực. Cô nói với hắn, hạ hy vọng hắn uổng công hoan hỉ một hồi. Được, anh không nghĩ. Vừa nghe cô thấy có áp lực, Hạ Tử Giác lập tức sửa miệng lên tiếng, chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ có thể đang lẳng lặng phát triển trong bụng cô. Có trời mới biết, hắn cùng cô tố ái, ngay cả một lần cũng không tránh thai qua. Hắn thừa nhận chính mình là cố ý, cũng có chút hèn hạ, nhưng đã nhận định cô, hơn nữa chính mình tuổi cũng không còn nhỏ. Hơn nữa, thái độ của cô lại dường như có chút khiếp đảm, nào đúng như vậy. Bất kể hắn như thế nào uy hiếp dụ dỗ, cũng không muốn công khai. Chuyện tình cảm của bọn họ cho mọi người biết, hắn đành phải đưa ra hạ sách này. Một khi đã mang thai, cô liền không có đường hối hận. Một khi bụng trở nên lớn, sẽ không có người đàn ông nào có thể liếc nhìn cô mơ ước. Một khi sinh ra đứa nhỏ của hắn, sự ràng buộc của bọn họ liền sẽ là gắn kết suốt cuộc đời. Tình yêu đối với cô, hắn tuy rằng nói được không nhiều lắm, làm được không nhiều lắm, biểu hiện cũng không phải thực rõ ràng, nhưng là chỉ có trời biết đất biết, cùng chính bản thân hắn biết mà thôi. Hắn sớm đã bệnh nặng, không cứu chữa được nữa. Nói thật về điểm này, có khi ngay cả chính bản thân hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn như thế nào đối với cô, dung tình sâu đến như vậy? Chỉ có thể nói chuyện tình yêu này thật sự không có đạo lý khả tuân. Ngủ đi. Hắn đem cô kéo vào trong lòng, ôn nhu ôm cô. Đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta hãy thuận theo tự nhiên. Cho dù có ai bất hạnh, làm phụ nữ vô sinh, đời này không thể có đứa nhỏ, cũng không con hệ. Chỉ cần hai chúng ta có thể cả đời cùng ở một chỗ là đủ rồi. Hắn nói với cô. Đừng có nguyền rủa chúng ta. Cô lẩm bẩm. Không phải nguyền rủa, chỉ là muốn cho em biết, mặc dù anh là con cả, nhưng là không có bất kỳ áp lực nối dõi tông đường gì, cho nên em cũng không cần phải có áp lực, biết chưa? Hắn cúi đầu nghiêm túc mà ôn nhu nhìn cô chăm chú nói. Xác thực tiếp nhận sự ôn nhu chăm sóc của hắn, Dịch Tiểu Liên gật đầu, ngửa đầu hôn hắn một cái. Cảm ơn anh, ông xã. Cô nói. Đừng khách khí. Hắn hôn cô một cái. Ngủ đi. À, ngủ ngon, chúc có một giấc mơ đẹp. Ngày thứ tư cũng qua 2/3 rồi, bạn tốt của cô vẫn là không có tới. Dịch Tiểu Liên đứng trước bồn rửa tay trong phòng vệ sinh nữ tại công ty, nhìn bản thân trong gương hoàn toàn giống với bình thường. Thật sự rất khó tưởng tượng trong thân thể của cô có thể đã có một tiểu sinh mệnh đang dựa vào cô để phát triển. Một ngày, hai ngày không thể xác định, vậy 4 ngày hẳn là có thể chứ. Hôm nay, sau khi tan ca tìm ông xã, bồi cô đi một chuyến đến khoa phụ sản. Cô mỉm cười thầm nghĩ, xoay người đang muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Không ngờ tới, lại oan gia ngõ hẹp, vừa vặn đụng phải mấy bát quái của công ty. Nói đến ân oán tình kiều giữa cô cùng với vị bát quái tiểu thư này, cô thật sự rất oan. Xin lỗi. Mấy bát quái tiểu thư ngẩng đầu vừa thấy cô, hình như hơi cứng người một chút. Tiếp theo liền mở miệng cương trực hướng cô xin lỗi. Trong nháy mắt lướt qua cô, không có ý vào bên trong cửa. Dịch Tiểu Liên đứng nguyên tại chỗ, ngây ra như phỗng. Đối với phản ứng khác thường của cô, có chút phản ứng không kịp. Cô không phải hẳn là muốn đem cằm ngẩng lên nửa trời cao, sau đó đối với cô hừ lạnh một tiếng, hoặc tỉ như mỉa mai nhạo báng một phen, nói cô không có mắt, hoặc là con mắt quả nhiên vừa đi tới thực đến đỉnh đầu. Như thế nào hướng cô mở miệng xin lỗi? Ngày mai mặt trời không mọc ở phẳng tây chứ? Cô gãi gãi đầu, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhún nhún vai, cô rời khỏi nhà vệ sinh nữ, định trở về văn phòng tiếp tục làm việc. Lại không ngờ tới, xui xẻo chạm mặt một tổ cửu nhân khác. Vị nữ làm cho cô bị sặc cùng vị nữ vẩy nước lên cô trước kia. Hôm nay rốt cục là vì cái ngày quỷ gì? Cô nhíu chặt mày, buồn bực tự hỏi. Coi như không thấy, bước nhanh qua đi thôi. Cô nói với chính mình, sau đó mắt không chớp đi về phía trước, định dùng tốc độ nhanh nhất né qua các cô. Chờ một chút. Đường của cô bị ngăn trở. Dịch Tiểu Liên không thể không dừng chân, ngẩng đầu nhìn hai người đang ngăn trở đường đi của cô. Lúc này mới phát hiện các cô hốc mắt phiếm hồng, mặt không có chút máu. Đã xảy ra chuyện gì? Cô không tự chủ được thẩm nghĩ, nhưng đối mặt với địch nhân, từ bi cùng đồng tình quá độ sẽ chỉ dẫn đến tổn thương, cho nên cô hoàn toàn thủy chung, mặt vô biểu tình. Có việc gì? Cô lạnh lùng hỏi. Ta hỏi ngươi. Nữ vẩy nước hốc mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm vào cô, mở miệng nói. Người thật sự... Lời còn chưa dứt đã bị nữ làm sặc cắt ngang. Chúng ta chỉ là muốn nói tiếng xin lỗi với ngươi vì những hành vi cử chỉ chưa thành thục trước kia mà thôi. Ngươi liền quên những không thoải mái trước kia đi. Sau này chúng ta sẽ không tìm ngươi để gây phiền toái nữa. Nữ làm sặc nhanh chóng nói xong, sau đó đem nữ vẩy nước mạnh mẽ lôi đi. Trong 3 phút ngắn ngủi, Dịch Tiểu Liên liền ngây ra như phỗng, đứng nguyên tại chỗ, cả hồi lâu cũng không phản ứng lại. Thật kỳ quái, đây thật sự là rất kỳ quái nha. Nếu nói mấy bát quái tiểu thư là uống nhầm thuốc mới phản ứng dị thường, vậy hai vị này thì sao? Chẳng lẽ là bị sét đánh, đầu cháy hỏng phải không? Bằng không như thế nào lại đột nhiên hướng cô xin lỗi, còn hứa hẹn sau này sẽ không tìm Tô để gây phiền toái. Thật là kỳ lạ nha. Dịch Tiểu Liên càng nghĩ càng cảm thấy không đơn giản. Có thể nào là tổng giám đốc đại nhân đã làm cái gì không? Nhưng là Đường Đường là một vị đại tổng giám đốc, hẳn sẽ không thể nào đi uy hiếp những viên chức nữ cấp dưới, đối với các cô vứt ra lời tàn nhẫn chứ. Nhưng vấn đề là nếu không phải hắn làm cái gì, ba người kia lại thế nào chỉ trong một đêm đột nhiên thay đổi thái độ với cô chứ? Thật kỳ quái, hắn rốt cuộc đã làm gì? Sau khi trở về chỗ ngồi, Dịch Tiểu Liên một mực nghĩ về vấn đề này, nghĩ đến mỗi ngày khi Tiểu Mỹ vẫy tay mấy cái với cô cũng bất chỉ bất giác. Người có phải hay không có tâm sự gì? Sau khi đến giờ tan ca, Tiểu Mỹ đem cái ghế kéo đến bên người cô hỏi. Sao đột nhiên hỏi như vậy? Cô chớp mắt khó hiểu hỏi lại. Bởi vì ta thấy ngươi giống như là mất hồn mất vía vậy. Ta nào có mất hồn mất vía nha. Cô bật cười. Sao lại không có? Vừa nãy ta kêu người mấy tiếng cũng không nghe thấy. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Dịch Tiểu Liên thoáng do dự một chút mới đem chuyện sau khi ở nhà vệ sinh nói cho với Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ và giám đốc là hai người duy nhất trong công ty biết cô cùng tổng giám đốc đã đăng ký kết hôn. Nguyên nhân trừ bỏ tổng giám đốc là cấp trên của cô, sau này cô mới biết được nguyên lai giám đốc chính là đồng học của giám đốc đại nhân. Về phần Tiểu Mỹ đây, phụ sướng phụ tùy, hơn nữa giao tình cùng cô cũng không tệ, tự nhiên sẽ cùng liền biết theo. Nhưng đây là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phản ứng của Tiểu Mỹ sau khi nghe cô trần thuật xong lại cười rất lớn? Người đang cười cái gì? Cô khó hiểu hỏi. Sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe, cô hai mắt trợn tròn nghĩ đến một khả năng. Là người giở trò quỷ đúng không? Đáp chính xác. Tiểu Mỹ cười không thể dừng gật đầu. Người đã làm cái gì? Nào có làm cái gì, cũng chỉ là đánh vài cuộc điện thoại. Bảo các cô cẩn thận, họa từ miệng mà ra. Nếu cảm thấy khó chịu, có muốn lời muốn nói, liền đến phòng hội nghị mà nói. Cứ như vậy nha. Tiểu Mỹ cười nhún vai. Cho nên các cô đến phòng hội nghị? Đương nhiên là đi. Tiểu Mỹ cười hảo gì. Dịch Tiểu Liên lại không chú ý đến. Cái gì gọi là hẳn đi? Người bảo các cô đi, chính là mình lại không đi chứ? Cô kinh ngạc kêu lên. Ta lại chưa nói ta sẽ ở nơi nào chờ các cô. Kìa, người còn bảo bọn họ đi, không sợ sau này bị tính sổ hay sao? Có người đang đợi nha. Tiểu Mỹ nhếch miệng trả lời. Có người? Dịch Tiểu Liên ngây ngẩn. Lời? Ai? Còn chưa có hỏi ra. Có người? Kia đã tự động nhảy vào trong đầu cô. Cô không thể tin được mở to hai mắt. Anh ấy? Tiểu Mỹ cười gật đầu. Anh ấy làm cái gì? Ta cũng rất tò mò. Bất quá, bất kể là làm điều gì, xem ra hiệu quả không tệ. Người không cảm thấy sao? Tiểu Mỹ tươi cười đầy mặt nói. Tâm tình của Dịch Tiểu Liên có chút phức tạp, cảm giác dường như là chính mình hại hắn có điểm công tư bất phân rồi. Đường Đường là một đại tổng giám đốc, hắn rốt cuộc đối với ba nữ nhân kia nói gì hay làm gì chứ? Quan trọng không phải là nói hay làm gì, mà là cô tưởng rằng hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Không nghĩ tới vì cô, hắn ngay cả thân phận cùng nguyên tắc cũng không để ý. Cô thật là vừa áy náy, vừa cảm thấy thật vui. Anh ấy mời người hỗ trợ? Cô nhịn không được, mở miệng hỏi Tiểu Mỹ. Không phải, kỳ thật ngay từ đầu, hắn chỉ muốn xin ta hỗ trợ, chiếu cố ngươi. Tiểu Mỹ đột nhiên kêu nhỏ một tiếng. Thảm rồi. Dịch Tiểu Liên chú ý tới cái từ mẫn cảm kia. Cô nhìn Tiểu Mỹ chằm chằm không chuyển rời mắt. Chiếu cố? Làm ơn đừng nói với hắn. Hắn nói không muốn cho ngươi có áp lực, muốn ta giữ bí mật, tận lực không để lại dấu vết. Tiểu Mỹ lập tức hai tay tạo thành chữ thập năn nỉ. Nghe thấy hai chữ áp lực, Dịch Tiểu Liên liền hiểu rõ cô đang nói điều gì. Bất quá cô dường như chính là để ý một chuyện khác. Người nói không phải là ý gì? Cô hỏi Tiểu Mỹ. À, chính là hắn vừa mới bắt đầu, kỳ thật chính là muốn xin ta phải chiếu cố ngươi nhiều hơn mà thôi. Chính là ta nhân cơ hội hướng hắn cáo trạng, chuyển người bị sặc cùng vẩy nước lần trước. Không nghĩ tới, hắn liền bạo phát. giận không thể át lại chỗ, liền hỏi ta có biết hay không những người đó là ai, sau đó muốn ta đem những người đó tập hợp lại. Anh ấy rất giận ư? Có mà giận hù chết người. Tiểu Mỹ khoa trương nói, sau đó ái ái muội muội liếc nghiêng cô Hạ kết luận. Tóm lại người rất hạnh phúc nha, Tiểu Liên, đúng là siêu cấp hạnh phúc đấy. Dịch Tiểu Liên kìm không được cười, sau đó hạnh phúc gật đầu nói, ta biết. Xảy ra chuyện gì tốt sao? Trên đường tan ca về nhà, Hạ Tử Giác nhìn bà xã, mặt mày hớn hở, nhìn không được mở miệng hỏi. Đúng nha. Dịch Tiểu Liên quay đầu lại, cấp cho hắn nụ cười rực rỡ. Có chuyện gì vậy? Hắn tò mò. Ông xã của em không để ý thân phận, đã thay em giáo huấn ba người kia. Anh nói, có phải hay không là chuyện tốt? Cô nhếch miệng nói. Hạ Thử Giác khóe miệng hơi dương, nguyên lai là vì chuyện này. Sự thật mạnh hơn lời nói không phải sao? Cô nói. Anh biết, nhưng lời đồn là một chuyện, động thủ ý hiếp lại là chuyện khác. Hắn nghiêm túc ôn nhu nói. Em hẳn là phải nói cho anh đã xảy ra chuyện như vậy. Em không có bị thương. Bị thương sẽ không kịp rồi. Hắn nhịn không được lườm cô một cái. Đáp ứng anh, sau này nếu có chuyện xảy ra như vậy, nhất định phải nói cho anh biết. Dạ, tuân mệnh. Dịch Tiểu Liên gật đầu, lại cấp cho hắn một nụ cười meo meo, nửa điểm khẩn trương cũng không có, làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn lại không thể nói với bà xã, em hãy ngẫm lại thân thể hiện tại, không phải là chỉ một mình của em. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu hắn thật sự nói như vậy, lập tức tạo thành áp lực cho cô. Nếu để cho cô hiểu lầm hắn chỉ cần đứa nhỏ mà không quan tâm tới cô, vậy hắn chẳng phải chết oan uổng hay sao? Cho nên vẫn là đổi cái chủ đề an toàn một chút là được. Bữa tối muốn ăn gì? Hắn hỏi. Tùy thôi. Sao lại tùy thôi? Có nha, chính là loại đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi. Cô không chút do dự giải thích, làm cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Em vội ư? Hắn chế nhạo cô. Đúng vậy, sau khi ăn xong bữa tối, anh bồi em đi đến một nơi. Câu trả lời của cô làm cho hắn hơi sửng sốt một chút. Nơi nào? Khoa phụ sản. Cô nhếch miệng cười. Hô hấp của hắn cứng lại, thật cẩn thận che giấu sự vui mừng cùng khẩn trương trong lòng mình. Dùng biểu tình thường liếc cô một cái. Lần nữa dùng giọng điệu bình thường mở miệng. Rốt cùng quyết định muốn đi kiểm tra rồi. Cô gật đầu. Nhưng anh phải đáp ứng em. Nếu kết quả kiểm tra không như mong đợi, anh cũng đừng quá thất vọng nha. Đương nhiên, bởi vì em vĩnh viễn không có khả năng làm anh thất vọng. Vừa vặn đụng phải đèn đỏ, hắn dừng lại, nhịn không được xoay người, ôn nhu lại thâm tình, hôn cô trong chốc lát. Lúc này mới ngẩng đầu, đầy yêu thương nói với cô. Anh yêu em, bà xã. Em cũng yêu anh. Cô ôn nhu trả lời, sau đó suy nghĩ một chút nói. Nếu thật có đứa nhỏ, chúng ta nên nhanh một chút kết hôn, làm hôn lễ sớm, bởi vì em không muốn bụng lớn lại mặc váy cưới đâu. Được, hắn gật đầu. Tuần trăng mật sau hôn lễ phải làm cho em. Cô lại muốn đòi hỏi. Được. Còn có chụp ảnh cưới. Được. Anh cũng không được chê em béo lên và biến dạng. Anh sẽ đem toàn bộ tài sản của anh mang ra làm căn đoan. Yêu em cả đời. Đời này kiếp này. Hắn cầm lấy tay của cô, đem nâng nó lên trên môi, nghiêm túc mà thâm tình hứa hẹn nói. Dịch Tiểu Liên nhịn không được, xuất ra nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Tuy chỉ nói miệng không có bằng chứng, nhưng cô tin hắn, tin hạnh phúc sẽ cùng tồn tại với bọn họ từ giờ phút này vĩnh viễn về sau, đời này kiếp này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hình Nam Phụng Trà của tác giả Kim Huyên. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.